Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, phần 206, có lão đại ở, có thể đi ân tâm ngủ, chờ xong việc hỏi lại sao lại thế này, Ninh Tố, các ngươi tò mò một chút sẽ chết sao, thật đúng là đủ yên tâm. Ni Lăng Vũ nhìn chằm chằm vào Dực Xà tình huống. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Dưới lầu chỉ có Lăng Thạc cùng Văn Nhân Xương Cầm không có về phòng. Tò mò nhìn ở phòng khách quay cuồng Dực Xà. Văn Nhân Xương Cầm lại nóng lòng muốn thử. Tưởng tiến lên đi. Hoàn toàn quên mất nàng hiện tại đã không có dị năng, chỉ là cái người thường. Lăng Thạc, ngươi muốn làm sao? Văn Nhân Xương Cầm. Gần đây nghiên cứu, ngươi cho ta ân phận điểm. Nếu là không muốn chết nói, tốt nhất cho ta ngoan ngoãn. Lăng Thạc lạnh mặt nói. Văn Nhân Xương Cầm lạnh lùng nhìn Lăng Thạc, nói, đã chết bất chính hợp ngươi ý sao? Các ngươi Lăng gia nam nhân từ trước đến nay tam thê tứ thiếp, ngươi cần gì phải một hai phải lôi kéo ta không bỏ? Hừ, không sai. Nhưng là Lăng gia nam nhân từ trước đến nay chú trọng hứa hẹn. Lúc trước nói chỉ có ngươi một cái liền sẽ không tìm người khác. Lăng Thạc trong mắt lạnh lẽo cơ. Hồ kết thành băng xương. Văn Nhân Xương Cầm còn tưởng dậy dụa. Bị Lăng Thạc điện hôn mê. Hắn khống chế dị năng nhưng không có Lăng Vũ thành thạo. Đem Văn Nhân Xương Cầm điện đầu tóc đều cuốn lên. Lăng Thạc cũng đã không có xem náo nhiệt tâm tư, đem người chặn ngang bế lên, trở về phòng, sau đó lại chỉ còn lại có Ninh Tố cùng Lăng Vũ đang xem Dực Xà thống khổ quay cuồng. Này xà sẽ không thay đổi xấu đi, Ninh Tố phát hiện Dực Xà đã không có nguyên bản bạch ngọc thân thể. Này sẽ cả người là huyết, còn dính lung tung rối loạn cho bụi vụn gỗ. Hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản xinh đẹp con rán nhỏ bộ dáng. Lăng Vũ có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Ninh Tố. Hiện tại đại khái cũng chỉ có nàng còn quan tâm Dực Xà bề ngoài vấn đề. Biến xấu ngươi liền không khế ước. Xem kia cánh, chính là sẽ phi. Lăng Vũ dụ hoặc Ninh Tố. Liền sợ nàng bởi vì bề ngoài vấn đề sẽ không chịu khế ước. Không phải có ngươi sao? Ngươi không phải còn không có khế ước thú sao? Lại nói, chúng ta thật muốn dưỡng nó sao? Từ đâu ra thú hạch cho nó thăng cấp A? Này một ngụm nhưng ăn mấy trăm triệu tích phân đâu? Ninh Tố còn đau lòng kia thú hạch đâu? Chính văn chương 330 xong hệ dị thú, chờ nó vượt qua này sinh tử quan rồi nói sau, Lăng Vũ nói. Tiếp theo xem Dực Xà trạng huống, Lăng Vũ lại biết nhanh, bởi vì Dực Xà quay cuồng biên độ đã chậm lại, biệt thự đại sảnh một mảnh hỗn độn, Ninh Tố nhìn đến đau lòng thân thể, này lại đến hoa một số tiền trang hoàng, Dực Xà rốt cuộc ngừng lại, lúc này nó thân hình đã so với lúc trước bọn họ gặp được dị thú mãng còn muốn đại. Thật lớn thân hình cuộn tròn ở phòng khách trung gian. Cũng may mắn này phòng khách đủ đại. Bằng không như thế nào trang hạ nó. Dực Xà cả người không có một chỗ hảo thịt. Hơi thở thoi thóp. Đôi mắt vô lực cường chống mở. Lăng Vũ ôm Ninh Tố phi thân mà xuống. Trong tay cầm một chương chủ tớ khế ước tạp. Trước lấy Ninh Tố một giọt huyết. Sau đó đem tạp ném tới rồi Dực Xà có thương tích địa phương. Thực mau, một cái khế ước vòng liền từ tạp đãng ra. Không đợi nó hảo lại khế ước sao? Ninh Tố nhìn đến này huyết nhục mơ hồ Dực Xà có chút ghét bỏ. Hiện tại nó suy yếu càng tốt khế ước. Lại nói ta cũng liền thử xem. Ngươi không phải lo lắng ngươi khế ước dị thú chuột khế ước không được mặt khác dị thú sao? Hiện tại vừa lúc thử xem monster. Lăng Vũ biết Ninh Tố nghĩ như thế nào, Vì thế đem lừa dối Ninh Tố lý do đều nghĩ kỹ rồi. Vì thế Ninh Tố lại một lần bị Lăng Vũ thuyết phục. Khế ước phi thường thuận lợi. So lần trước cùng dị thú chuột khế ước còn dễ dàng. Ninh Tố còn không có quá lớn cảm giác đâu. Liền khế ước thành công. Cấp dực xà uy điểm ngươi huyết. Làm nó thương khỏi hẳn. Lăng Vũ nói. Ninh Tố không biết Lăng Vũ vì cái gì làm nàng làm như vậy. Rốt cuộc muốn trị dực xà thương không cần nàng huyết cũng có thể dễ dàng chữa khỏi. Bất quá nếu Lăng Vũ nói như vậy, khẳng định có hắn đạo lý. Đối Lăng Vũ tuyệt đối tín nhiệm, làm Ninh Tố biết nàng làm theo là được. Lăng Vũ cũng là ở trong lòng có cái đoán rằng, còn cần nghiệm chứng mới có thể khẳng định. Nếu không hắn sẽ không làm Ninh dễ dàng đổ máu. Ninh Tố huyết tích nhập dực xà trong miệng, đồng thời dị năng vận chuyển. Dực xà thương lấy mắt thường tốc độ nhanh chóng khép lại. Dực xà cũng biến tinh thần lên, thật lớn thân hình duỗi khai, đồng thời tiểu tâm tránh đi Ninh Tố bọn họ. Dực xà cánh mở ra, nhưng là bởi vì phòng khách thi triển không khai, lại thu trở về, thân hình vừa lật lăn, biến thành hai ngón tay lớn nhỏ dực xà, giống nhau tinh oánh dịch thấu. Bất quá nó từ nguyên lai nại màu trắng biến thành màu tím nhạt. Kia nhàn nhạt màu tím nếu không chú ý đều phát giác không được. Đôi mắt như cũ là bích sắc. Nhìn Ninh Tố mang theo ỉ lại. Đây là bởi vì khế ước nguyên nhân. Con rắn nhỏ triển khai cánh ở Ninh Tố trước mặt phi. Một hồi lại chuyển một vòng tròn. Quay chung quanh Ninh Tố phi. Lăng Vũ mang theo sủng nịch cười nhìn ngươi. Ninh Tố ngơ ngác nhìn dực xà. Biết nàng ở cùng dực xà câu thông. Chỉ cần Ninh Tố thích. Một cái thú hạch toán cái gì. Dực xà có lẽ là khuyết thiếu một cái cơ hội mới có thể lột xác. Không phải lấy thú hạch đương đồ ăn. Liền tính lấy thú hạch đương đồ ăn cũng không có việc gì. Làm nó chính mình đi săn giết chính là. Lăng Vũ ở trong lòng vô lương thầm nghĩ. Bất quá hắn tưởng không sai. Dực xà chỉ là yêu cầu đại lượng năng lượng tôi thể lấy đạt tới kích phát nó tiềm năng. Ngày thường Ninh Tố uy nó ăn cái gì sẽ biến lớn một chút điểm chính là bởi vì năng lượng xử nó bành. Trướng, đáng tiếc năng lượng không đủ. Cho nên mỗi ngày uy nhiều như vậy năng lượng đồ ăn cũng không làm nó thăng cấp. Sớm biết rằng liền lộng cái phong hệ thú hạch cho ngươi khai phá thân thể. Hiện tại biến thành lôi hệ. Tốc độ khẳng định không có phong hệ mau. Ninh Tố đột nhiên có chút thất vọng nói. Dực xà hiện tại là lôi hệ. Lăng Vũ nhướng mày. Chẳng lẽ hắn tưởng sai rồi. Xem dực xà hẳn là phong hệ mới đúng. Chẳng lẽ ăn cái lôi hệ thú hạch liền biến dị. Tiểu cánh. Phun cái lôi điện nhìn xe monster, Ninh Tố mệnh lệnh nói. Dực xà phi thường ngoan phun ra một cái sợi mỏng giống nhau màu tím lôi điện. Ninh Tố, thu hồi đi thôi, dực xà lại nuốt trở về. Ngươi xác định nó chỉ là lôi hệ. Lăng Vũ vẫn là không tin hắn sẽ nhìn là money có ý tứ gì. Ninh Tố nghi hoặc. Làm nó phun cái lưỡi dao gió ra tới. Lăng Vũ nói. Ninh Tố hạ đạt mệnh lệnh. Dực xà quả nhiên phun ra một phen lưỡi dao gió. Ta đi. Còn có thể như vậy. Ninh Tố hưng phấn. Mau phun cái hỏa cầu ta nhìn xem monster. Ninh Tố tiếng nói vừa dứt, Lăng Vũ bất đắc dĩ bụng chán. Thật là lấy nàng không có biện pháp. Gì? Ngươi sẽ không? Bạch cao hứng, còn tưởng rằng làm ngươi phun cái gì là có thể phun cái gì đâu. Ninh Tố không biết đủ nói. Song hệ đã thực ghê gớm đi. Lăng Vũ xoa xoa Ninh Tố đầu. Ninh Tố cũng chỉ là nói. Đương nhiên biết này có bao nhiêu khó được. Ít nhất trước mắt mới thôi. Mặc kệ là người vẫn là dị thú, nàng cũng chưa gặp qua song hệ. Ta này không phải thử xem sao? Bất quá này dược xà cấp bậc còn quá thấp. Ăn cái như vậy quý thú hạch cấp bậc mới một bậc. Chỉ có một chút chính mình ý thức. Liền cùng ta đối thoại đều làm không được. Chỉ có thể nghe mệnh lệnh của ta. Đại khái liền cùng một hai tuổi hài tử giống nhau. Ninh Tố nói cho Lăng Vũ. Nói đến thú hạch còn trừng mắt nhìn Lăng Vũ liếc mắt một cái. 10 cái thú hạch đều không nhất định có thể đổi đến một con song hệ dị thú. Vẫn là phi hành dị thú. Nhìn xem này Lạc Thành, gặp qua có phi hành dị thú dị năng giả sao? Lăng Vũ nói. Ninh Tố bĩu môi, nàng đương nhiên biết dược xà hiện tại có bao nhiêu khó được. Nhưng nàng vẫn là thực đau lòng a. Phi hành dị thú so trên đất bằng dị thú khó bắt chảo không biết gấp mấy trăm lần. Cùng dị thực có liều mạng, nhân công cũng rất khó nuôi trồng ra tới. Này chỉ dược xà là bởi vì nó mẫu thân hoài nó thời điểm trong cơ thể dược vật tiến vào vỏ trứng. Nó ở cơ thể mẹ thời điểm cũng đã biến dị ra cánh. Nó mẫu thân cũng là bị mạnh mẽ cải tạo, sinh ra một đôi vô dụng cánh, cuối cùng bị vứt bỏ ở một bên. Lúc này nó sinh ra, nó vừa sinh ra lập tức liền phá xác mà ra. Đáng tiếc dưỡng mấy tháng nó lớn lên thật sự là chậm. Nhưng là dụng cụ kiểm tra đo lường lại là dị thú. Thật là lưu trí vô dụng bỏ chi đáng tiếc. Cuối cùng vệ cảnh hoành bị lừa dối mua trở về. Đường tổ tông cung 3 năm, dược xà một chút biến hóa không có. Cuối cùng tới rồi Ninh Tố bọn họ trong tay. Hiện tại xem ra, nếu không phải gặp được Ninh Tố bọn họ, này dược xà đại khái đến chết đều chỉ có thể bảo trì cái dạng này. Nói không chừng sẽ bị ai coi trọng nó bề ngoài mua trở về đương sùng vật đùa với chơi. Chúng ta như thế nào dưỡng khởi nó? Huống chi, kia thú hạch chính là vinh quy tài sản. Người không cùng minh bạch bọn họ thương lượng cứ như vậy cho dược xà ăn. Bọn họ trong lòng sẽ không có câu oán hận sao? Ninh Tố lo lắng nói. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không. Nó nếu là muốn lấy thú hạch vì thực khiến cho nó chính mình đi săn thú, Lăng Vũ đối chính mình. Đồng đội vẫn là rất có tin tưởng. Đến nỗi dược xà, thành thật giống như bọn họ nên ăn cái gì ăn cái gì. Cấp bậc so nó cao dị thú chuột đều thích ăn bột củ sen hoa quế đường bánh. Dựa vào cái gì nó ngoại lệ, chúng ta đây đi ra ngoài phi một vòng. Ninh Tố nóng lòng muốn thử xem hiệu quả. Nếu Lăng Vũ nói sẽ không, kia nàng liền ân tâm rồi. Chi chi chi. Dị thú chuột lúc này chạy ra tới, ủy khuất chi chi kêu. Ninh Tố, yên tâm đi, nó không ngươi lợi hại. Ninh Tố khó được ân ủi hạ dị thú chuột. Chi chi chi chi chi, các ngươi đều là ta hảo đồng bọn, ta sẽ đối xử bình đẳng. Chi chi chi, ngươi lại được một tức lại muốn tiến một thước, tin hay không ta thịt kho tàu ngươi. Chi chi. Chính văn chương 331 cấm phi hành dị thú chuột ủy khuất chạy. Ninh Tố biết nó khẳng định là đi tìm đường ngọc, cũng không để ý tới nó. Nha thế nhưng tới tranh sủng, hảo hảo ân ủi nó không cảm kích, một hai phải nàng mở miệng uy hiếp. Thật là đồ đê tiện, chúng ta đi thôi. Ninh Tố hưng phấn nói. Bên trong thành cấm phi hành, Lăng Vũ bất đắc dĩ nói. A, vì cái gì không cho phi? Ngươi gặp qua không trung có loài chim sao? Lăng Vũ bất đắc dĩ hỏi. Ninh Tố nghiêng đầu suy nghĩ hạ, tựa hồ giống như thật sự chưa thấy qua trong thành có loài chim xuất hiện quá. Lăng Vũ suy nghĩ cẩn thận, Ninh Tố gật đầu tỏ vẻ minh bạch, là vì phòng ngừa chim bay cá nhảy đả thương người đi. Hẳn là ở trên không làm cái gì phòng ngự, chỉ cần là phi hành đồ vật đều sẽ bị treo cổ. Chính là như thế nào làm được? Ninh Tố nghi hoặc, ta cũng muốn biết, Lạc Thành chủ là như thế nào làm được? Nghe nói là bày một cái phong ngự trận pháp. Lăng Vũ màu mắt hơi thâm, nhàn nhạt nói, Lăng Vũ đối việc này đảo cũng cảm thấy hứng thú. Đáng tiếc, không có mẫu cung hắn nghiên cứu học tập. Kỳ thật Lạc Phàm gần nhất tự dị thế giới chuyện này cũng không bí ẩn. Nhưng hắn tựa hồ hoàn toàn không sợ. Cũng là, chỉ cần cũng đủ cường đại, ai có thể lấy hắn thế nào đâu. Trận pháp, chẳng lẽ kia thành chủ vẫn là tu chân giới tới? Ninh Tố thuận miệng nói, bởi vì mặt thế trước nàng thường xuyên xem, tiên hiệp cũng xem qua một ít, bất quá hiện tại người tựa hồ đều không xem, cũng có khả năng là nàng không biết đi. Cái gì tu chân giới? Lăng Vũ kinh ngạc, ngươi không thấy quá sao? Tiên hiệp, trận pháp gì đó thực thường thấy, Ninh Tố nói. Có như vậy, Lăng Vũ nghi hoặc, nếu có lời nói hắn đảo muốn đi xem monster không có sao? Là ngươi không thấy quá đi. Ninh Tố không tin, ta là không thấy quá. Bởi vì hiện tại đều là một ít người thường khát vọng trở thành cường giả hoặc dị năng giả mà viết ra tới, muốn sao đều là chút tình tình ái ái, vài thứ kia nhìn có ích lợi gì. Ninh Tố không tin, vì thế mở ra nàng máy truyền tin, lên mạng tra xét hạ, hết chương.